Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh. Chương 69, 69, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Quyết, sinh vật bóng tối. Chửi ai vậy? Giọng nói rung ầm ầm trong đầu cô. Một dòng tanh ngọt trào lên cổ họng. Cô há miệng phun ra một búng máu. Con mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Ngay cả phản ứng của con người cũng có thể giả mạo được. Trong danh sách ghi chép những sinh vật bóng tối không có cô. Cô tự thân biến dị hay có người âm thầm giúp đỡ? Đường Tâm Quyết không thể mở miệng nói chuyện. Máu mũi cô tuôn ra. Âm thanh khó hiểu đó cứ như được truyền trực tiếp vào trong đầu cô. Chữ chữ đều làm đầu cô đau muốn nứt. Tinh thần lực hỗn loạn. Cô cố gắng giữ cho mình không ngã xuống. Rút cây thông bồn cầu ra chống cơ thể. Ý chí toàn thân dùng để tập hợp tinh thần lực. Dường như cây thông bồn cầu có thể cảm nhận được cơn đau của cô. Nó lo lắng phun một ngụm nước. Trong con mắt đỏ hiện lên tia ngạc nhiên. Ngay cả dị năng cũng giả mạo được. Còn là dị năng loại vật thể hiếm thấy nữa chứ. Đường Tâm Quyết, cô phải khó khăn lắm mới ngưng tụ được tinh thần lực. Sử dụng kỹ năng, khống chế tinh thần. Tăng cường miễn dịch với các đòn tấn công tinh thần cũng là bước cơ bản của tự khống chế. Cảm giác đau đớn giảm bớt. Khí quản thông thoáng. Cô khàn khàn nói. Tôi không phải sinh vật bóng tối. Tôi là người. Nói dối. Cảm giác áp bức mạnh gấp mấy lần ập tới. Đường Tâm Quyết lại phun ra một ngụm máu. Lần này hình như ngay cả xương sườn cô cũng bị bẻ gãy. Bàn tay nắm cây thông bồn cầu đau đến mức trắng bệch. Thịch thịch, tiếng chân và tiếng kéo lê vật nặng đi tuần vang lên ngoài cửa. Sinh vật bí ẩn này cứ luôn đi qua đi lại ngoài hành lang. Vốn dĩ bình thường sau 12 giờ đêm nó sẽ không đến gần cửa nữa. Nhưng bây giờ nó lại đang ở ngay ngoài cửa phòng 606. Tạo ra âm thanh va đập chói tai. Ồ, con mắt đỏ chuyển động. Con ngươi đen kịt to cỡ quả bóng rổ chuyển hướng cửa phòng ngủ. Lớp ngụy trang của sinh vật bóng tối có thể qua mắt cả kẻ bảo vệ sao? Điều này khiến nó cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Đường Tâm Quyết yếu ớt giật giật khóe miệng. Bà không nghĩ đến một trường hợp khác à? Cố vấn học tập. Cô nói gì? Con mắt lập tức xoay lại. Nó dán chặt lên kính cửa sổ. Phần tròng trắng có màu đỏ tươi. Lấp kín toàn bộ tầm nhìn của người đối diện. Mang đến cảm giác bị áp bức hít thở không thông. Nhưng Đường Tâm Quyết không nhìn rõ được nữa rồi. Trước mắt cô là một lớp màng mông lung màu máu. Cô dùng chút sức lực cuối cùng rút điện thoại di động ra áp vào cửa kính. Trên màn hình là giao diện thông tin cá nhân của cô. Con mắt màu đỏ hơi khựng lại. Con người nó nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Rồi lại đảo sang nhìn Đường Tâm Quyết. Rồi lại nhìn màn hình. Sau đó nó trầm ngâm. Cô lại gần đây chút. Đường Tâm Quyết thả lỏng cơ thể, đổ người về phía trước, chán dán lên kính cửa sổ, chỉ cách con mắt có một lớp thủy tinh mỏng manh, máu cô chậm rãi chảy xuôi trên mặt kính rồi như bị một lực nào đó hút xuyên qua lớp thủy tinh, rơi vào con mắt bên ngoài. Con mắt, toi, nhận sai rồi, tiếng nói trong đầu đột nhiên bị rút ra, một dòng năng lượng êm dịu tràn vào người cô, đau đớn nhanh chóng giảm đi. Chỉ vài giây sau, Đường Tâm Quyết phục hồi đứng dậy, lấy tay lau máu trên mặt, con mắt chột dạ lắc nhẹ. Đường Tâm Quyết cảm giác mặt mát lạnh, vết máu cũng đã biến mất, cứ như những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác vậy. Cô lờ mờ cảm giác được con mắt không có ý định tấn công. Nó lặng im dừng ngoài cửa sổ. Cảnh này làm cô chợt nhớ tới đêm đầu tiên khi trò chơi bắt đầu. Con mắt màu vàng cực lớn cũng xuất hiện ngay chỗ này. Con mắt đó so ra kém con mắt này nhiều. Hai con mắt tuy có chỗ tương đồng nhưng lại không phải cùng một loại. Đường Tâm Quyết đè suy nghĩ xuống. Không hỏi tại sao nó lại nhận nhầm cô thành sinh vật bóng tối. Bà chính là cố vấn học tập ghé thăm sao? Con mắt đỏ không trả lời. Chỉ đụng nhẹ nhẹ vào cửa sổ. Đường Tâm Quyết hiểu ý nó. Giọng nói của nó xuất hiện trong đầu sẽ mang đến cả đau đớn và tổn thương. Vậy nên nó mới im lặng không nói nữa. Vậy để tôi gọi bạn cùng phòng dậy đã. Con mắt lắc lên lắc xuống như đang gật đầu. Đường Tâm Quyết cũng gật gật. Sau đó cô giơ cây thông bồn cầu lên. Tiếng hét thê thiết sắc nhọn như một đám quỷ quái bị bóp họng bật tung nóc phòng. A a a, mấy người bối rối kinh hoàng bật dậy. Ôm cái đầu tổ quạ nhìn xuống. Tâm Quyết cậu làm gì? Má, Quách Quả ôm ngực. Hét còn thê lương hơn cả cây thông bồn cầu. Cứu, có quái vật đánh lén đêm khuya. Trịnh Vãn tỉnh vung, nắm đấm chùy sắt bự. Trương Du giơ quyển sách lên. Hai người nhao nhao nhảy xuống giường. Đường Tâm Quyết, giới thiệu với các cậu. Đây là, Trương Du cau mày. Tớ biết, có điều hơi lạ. Sao sinh vật bóng tối có thể đánh lén ký túc xá con người trong đêm chứ? Con mắt, nó từ từ di chuyển con ngươi. Cuối cùng ánh mắt nó dính lên Quách Quả đang run lẩy bẩy. Quách Quả sợ hãi lùi lại. Có phải nó đang nhìn tớ không? Quách Quả vừa mới lôi bùa bảo vệ ra thì cơ thể bỗng run bắn. Lá bùa rơi xuống đất. Lúc ngẩng đầu lên thì khí chất trên người thay đổi hẳn. Tôi là cố vấn học tập của các bạn. Rõ ràng giọng nói đó phát ra từ miệng Quách Quả nhưng lại không phải là giọng của cô ấy. Ngược lại nghe giống giọng của một người phụ nữ trung niên hơn. Đường Tâm Quyết. Bà bám vào người Quách Quả. Quách Quả gật đầu. Trao đổi trực tiếp khá là khó khăn. Tôi mượn thể chất đặc biệt của bạn học này giao lưu với mọi người một chút. Sẽ không ảnh hưởng gì tới cơ thể cô ấy. Làm phiền các bạn rồi. Cách nói chuyện nho nhã lịch sự. Vô cùng hiền hòa. Không thể nhìn ra dáng vẻ mới phút trước còn định làm thịt Đường Tâm Quyết. Chỉ có điều khi ánh mắt lướt đến Đường Tâm Quyết bèn lén lút né ra có vẻ hơi chột dạ. Trương Du và Trịnh Vãn Tình kinh ngạc sợ hãi. Bà là cố vấn học tập. Cố vấn học tập của bọn cô là một con mắt bự. Cố vấn học tập từ tốn giải thích. Hình dạng thật của tôi không tiện đến đây. Vì vậy tôi chỉ chọn dùng một bộ phận mà mọi người dễ chấp nhận nhất thôi. Mọi người, cảm ơn bọn tôi không hề dễ chấp nhận. Sau khi sợ hãi qua đi, mọi người đi vào mục đích chính. Cố vấn học tập nói thẳng lý do mình đến đây. Quả nhiên là vì báo cáo của Đường Tâm Quyết. Đây là một tình huống rất hiếm gặp. Tuy không thể loại trừ khả năng bắc hệ thống, nhưng trong thời gian ngắn lại xảy ra tận 2 lần liền. Nên tôi quyết định tự mình đến hỏi thăm, tìm ra nguyên nhân. Quách Quả chắp hai tay lại, nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc lão luyện xuất hiện trên gương mặt thiếu nữ trẻ tuổi. Trong chốc lát mọi người cũng không biết nên nói gì. Đường Tâm Quyết mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Có cần chúng tôi phối hợp trả lời câu hỏi không? Không, cố vấn học tập lắc đầu. Bà ta ngẩng gương mặt thuộc về Quách Quả lên. Ánh mắt âm u đối diện với Đường Tâm Quyết. Tôi nghĩ, tôi đã biết nguyên nhân rồi. Rất xin lỗi. Vừa nãy tôi đã nhận nhầm bạn học này thành sinh vật bóng tối. Suýt nữa thì giết chết cô rồi. Sau khi ngồi xuống, cố vấn học tập xin lỗi Đường Tâm Quyết. Bạn cùng phòng, trong lúc bọn cô còn ngủ say sưa không biết gì thì Đường Tâm Quyết suýt nữa đã bị cố vấn học tập giết chết. Đường Tâm Quyết vẫn thản nhiên. Không phải tự nhiên cố vấn học tập lại nhận sai. Chắc hẳn có nguyên nhân gì đó. Từ góc độ này mà nói. Ít nhất cố vấn học tập và học sinh không có quan hệ đối địch. Thậm chí cố vấn học tập còn giúp học sinh diệt trừ nguy hiểm. Chỉ có điều là nhận nhầm rồi. Cố vấn học tập thở dài một hơi. Hơi thở hắc ám trên người cô vô cùng đậm đặc. Hơn xa giới hạn của một học sinh bình thường. Hơn nữa cô còn có cả một vài dấu hiệu của học sinh xấu. Nên mới khiến tôi nghĩ rằng hơi thở con người trên người cô là giả. Đường Tâm Quyết ghi nhớ từng câu từng chữ. Nghiền ngẫm một lượt, cô tập trung vào một cụm từ. Chào mày, một vài, cách chương.